ăn ta biết ta ăn, ơn ai ta vui ta thở. Ta cho thân tâm thanh tịnh dâng đời bước trên từ hoa. Ai cho ta bữa cơm ngon, ơn ai ta vui ta thở. Ta cho xứng là con Phật dâng người nụ cười nở hoa. Khi ăn ta biết ta ăn, ơn ai ta vui ta thở. Con cho thân tâm thanh tịnh dâng đời bước trên từ hoa. Ai cho ta bữa cơm ngon, ơn ai ta vui ta thở. Con cho xứng là con Phật dâng người nụ cười nở hoa. Ăn ta biết ta ăn, ơn ai ta vui ta thở. Con cho thân tâm thanh tịnh dâng đời bước trên từ hoa. Ai cho ta bữa cơm ngon, ơn ai ta vui ta thở. Con cho xứng là con Phật dâng người nụ cười nở hoa. Khi ăn ta biết ta ăn, ơn ai ta vui ta thở. Con cho thân tâm thanh tịnh dâng đời bước trên từ hoa. Ai cho ta bữa cơm ngon, ơn ai ta vui ta thở. Con cho xứng là con Phật dâng người nụ cười nở hoa. Vị nào có đặt câu hỏi thì thầy sẽ trả lời cho một vài câu hỏi. Cho quý vị thì câu hỏi nào thì thầy sẽ tặng quà. Dạ, con là Pháp Dân Thiện Huệ, con có một câu hỏi nè. Dạ, cũng như thầy giảng là mình có cái tâm dương, cái tâm dương mà tha lại, tâm dương tha lại cho thức, tâm thức thứ 8 của mình đó là theo cái tổng tử mình tạo tác ngày mình làm nhiều điều ác điều thiện gì mà nó cho cái tha lại cho thức này nó gieo từ nghiệp này sang nghiệp khác. Còn cái nhân quả đó là nó nhân quả là cái hình ảnh của nó nhân viên mà nó theo ý con mà không phải thầy là cái a lại là tất nhiên cái nhân quả này nó là một hay là hai là cái mà a lại gia thức là nằm trong bát thức tâm vương. Còn nhân quả đây là một cái quy luật của vũ trụ. Bây giờ ví dụ như đối với một cái chúng sanh á, quý vị, thì có hai cái loại tâm, một loại tâm vương và một loại tâm sở. Còn kinh Thủ Lăng Nghiêm thì chúng ta có chân tâm và vọng tâm. Nhưng mà trong A Tỳ Đàm, tức là trong di thức học á, thì nó là chúng ta có tâm vương và tâm sở. Chữ vương có nghĩa là vua, sở là của, chữ sở tức là của. Tức là tâm vương và tâm của tâm vương. Tất nhiên là cái sở hữu của tâm vương là những cái tâm kia. Như vậy thì tâm vương tức là vua là lớn nhất đó quý vị. Như vậy chúng ta có 8 cái tâm vương. Còn tất cả các tâm còn lại là tâm sở hết. Như vậy thì là những tâm vương gì quý vị? Nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, ý, thức. Người ta gọi là 6 tâm vương đầu quý vị. Tâm vương thứ 7 là mạt na thức quý vị. Tâm vương thứ 8 là a lại gia thức, mà ta thường gọi là tiềm thức và tàng thức. Như vậy thì cái tâm tức là cái thức của mình quý vị, trong nhà Phật người ta gọi là thức nên mới gọi là duy thức học. Như vậy là tâm vương. Như vậy tâm nó là cái gì quý vị? Tâm tức là cái biết, cái phân biệt để người ta nhận thức cái bên ngoài nên mới gọi là thức. Nhận thức là hiểu nó mới nhận thức. Không hiểu là người này không có nhận thức. Tức là ông hiểu được, mà hiểu là biết. Như vậy tâm là cái biết. Như vậy thì cái biết của con mắt thì gọi là nhãn thức. Cái biết của lỗ tai, cái biết tức là nhận thức được những cái bên ngoài, đánh giá nó được, đo lường nó được. Không có gì không có đó, không biết nó là gì hết. Như vậy có đó mới biết được cái bên ngoài. Chúng ta sở dĩ sao mà biết được núi sông sơn hà đại địa, rồi mập ốm xanh đỏ, rồi thôm thúi quý vị, ngọt đắng mặn cay, là chứng tỏ là đó là những cái biết của mình với thế giới bên ngoài. Nếu không có mấy đó không biết là cái ngoài là gì, dù không có con mắt thì làm sao biết được cái bên ngoài mình màu xanh màu đỏ màu vàng màu tím rộng hẹp nhỏ co to. Không có lỗ tai sao biết được âm thanh của người nào là người nào. Không quý vị, không có da làm sao tiếp xúc được gió mát hay là nóng. Không quý vị, như vậy thì biết được đó thì gọi là tâm. Tâm là cái biết, là cái nhận thức. Biết thì ta gọi là nhận thức, nên người ta mới gọi là duy thức á. Như vậy thì trong bát thức là tám cái tâm. Chữ thức có nghĩa là chữ tâm á quý vị, là cái biết. Thức là thức tỉnh, ta biết. Vì tâm thức, vân vân. Nói chung đó là cái biết, là cái nhận thức ở bên ngoài. Như vậy cái biết của con mắt là nhãn thức, cái biết của lỗ tai là nhĩ thức, biết lỗ mũi á là tỷ thức, biết được cái miệng á là thiệt thức, cái thân biết á là thân thức, cái ý mà mình biết được á gọi là ý thức. Quý vị, vì thì sáu cái tâm đầu á quý vị. Như vậy thì cái nhãn thức là gì? Nghe không quý vị? Con mắt mình là nhãn thức hay không phải? Mắt gọi là nhãn căn. Mình có nghe ở trong kinh nó nói là căn không? Căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhĩ, nó là căn, căn là cơ quan. Vậy con mắt mình á là cái ống dòm. Cái ống dòm nó có biết được cảnh nào đẹp xấu không? Cảnh là Tây Phương hay cảnh Ta Bà hay là Hạ Long hay là Tây Ninh không? Con mắt mình không biết. Tức ống dòm nó không biết. Nhưng mà cái người dòm qua ống dòm thì người đó biết. Nghe không quý vị? Như vậy thì cái thức mình giống hệt như người vậy đó. Còn mắt mình như cái ống dòm vậy. Như vậy mắt mình dòm cảnh bên ngoài thì nó không biết đây là bông hồng. Nhưng mà nó thấy được hết. Tất cả cái này nó thấy được. Nguyên hình trạng trạng nó thấy đây. Nhưng mà qua con mắt mình đó quý vị, thì cái nhãn thức nó biết được đây là cái bông hồng màu đỏ. Vì cái biết cái bông hồng màu đỏ này là nhãn thức. Còn cái thấy bông hồng này là nhãn căn. Con mắt mình thấy cái bông hồng, nhưng mà qua cái thấy đó thì bắt đầu là cái nhãn thức nó phân biệt đây là bông hồng màu đỏ, bông hồng của Việt Nam, bông hồng Đà Lạt, bông hồng Tây Ninh hay là bông hồng làm bằng giấy. Dần dần thì cái nhãn thức nó mới biết. Như con mắt để nhìn thôi, thấy, mắt thấy tất cả cái này, ta gọi là nhãn căn. Vì thức là cái biết, còn nhãn căn là cái thấy. Vậy thì con mắt mình thấy được, nhưng mà biết được nó phải có nhãn thức, cái gì gọi là cái thứ nhất là nhãn thức. Bát thức tâm vương, gì tâm vương thứ nhất nên là nhãn. Tâm vương thứ hai là nhĩ, là lỗ tai mình, tai mình nghe được âm thanh, cái gì lỗ tai để nghe được âm thanh thôi. Âm thanh của ai lạc đầu là nhĩ thức mới biết được tiếng hát này, cái gì gió hơi gió hát lên cái biết mỹ linh liền. Nhưng mà lỗ tai mới nghe không đâu biết mỹ linh đó, nhưng mình hát lên cái biết là Mr. Đàm Vĩnh Hưng này. Nha quý vị, như vậy thì mình nghe thôi mà để biết á là nhĩ thức. Cái lưỡi á quý vị, mình có thể là nếm được cay, ngọt, chua, lưỡi nếm được. Nhưng mà cay này là cay của ớt hay là cay của tiêu thì lưỡi nó không biết. Nó biết cay thôi. Đó quý vị, nhưng mà thiệt thức nó sẽ biết được điều đó. Nó biết được tiêu hay là ớt. Cay này có hành hay cay của tỏi. Nó có gì? Thằng thiệt thức nó biết, nhưng mà cái lưỡi mình không biết. Thiệt căng thì nó không biết, mà thiệt thức thì nó biết. Cái da mình nó có gì? Gió thổi ào qua, sờ vô thì nó biết được là mềm, nóng, lạnh, tất cả cái gì? Thì cái da mình nó biết được đó. Nhưng mà nóng lạnh hay là sần sùi đồ, cái đó là cái gì thì nó không biết. Bây giờ ví dụ như mà rờ vô nó nhám nhám nhám nhám, nó biết nhám nhám. Rờ vô cái cảm giác nhám nhám gì, nhưng mà để biết được nhám này là của cái gì, nhám của giải Đài Loan hay là nhám của KT hay là nhám của giấy nhám. Đâu cái gì thì lúc đó thằng cái da, cái thức của cái da mình tức là thân thức nó biết. Đâu cái gì. Còn cái ý mình suy nghĩ nè, suy nghĩ này, suy nghĩ kia, suy nghĩ kia. Nhưng mà suy nghĩ thôi chứ nó không biết lời lỗ, nó không biết gì, nó có suy nghĩ tới gì đó. Nó tưởng tới đó, tưởng tới đó, tưởng tới đó, quý vị. Đó gọi là ý căn. Nhưng mà tưởng tới đó rồi biết đó là ai. Mình buôn bán đó lợi được bao nhiêu đồng, tính toán sao sao sao đó, gọi là ý thức, nó mới biết được điều đó. Nhưng cái ý nghĩ không, nó không biết. Ý nghĩ là nghĩ tới đó thôi. Nhưng mà nghĩ tới đó rồi biết cái đó là cái gì, bản chất của nó, quý vị. Thì lúc đó gọi là thằng ý thức. Nó gì? Thì tất cả những cái thằng này nè, nó biết được điều đó, nó phân biệt được đó quý vị, bắt đầu nó tạo thành cái chủng tử, có nghĩa là giống hình như cuồng phim nó quay lại. Thì chính cái cuồng phim này là thằng thức thứ bảy, gọi là mát na thức, hoặc giả là người ta gọi là tìm thức, chính là nó quay lại hết. Bây giờ ví dụ như lưỡi mình nếm cái này, nó quay lại lưu trong bộ nhớ, thì chính này là thức thứ bảy, nó lưu lại. Nghe không quý vị? Chứ không lẽ mình nhìn người đó gọi về quên chơi sao? Nó phải lưu lại. Như vậy lưu lại ta gọi là hạt giống, là chủng tử, nó lưu lại trong tâm mình. Thì cái lưu lại đó quý vị là thức thứ bảy, nó lưu lại. Nhưng mà nó lưu lại nó để đâu giờ? Không phải lưu lại nó phải cho để, giống như cuồng phim quay hết tất cả, con mắt mình quay, lỗ tai mình quay, lỗ mũi mình quay, cái miệng mình quay, cái thân mình quay, cái ý mình quay lại hết quý vị. Có 6 cuồng phim thì 6 cuồng phim đó tính chính là thức thứ bảy đấy. Có nghĩa là mạt na thức, hoặc ta gọi là tiềm thức. Nhưng mà 6 cuồng phim nó cất đâu giờ? Không lẽ cầm tay hoài không quý vị, chứa vô tủ. Vậy trong tủ đó là thức thứ 8 đó. A lại gia thức chứa hết tất cả các cái. Cái tủ chứa hết, cái gì nó cũng dồn vô tủ hết. Đó quý vị, xấu tốt gì nó cũng dồn vô tủ, đóng trong tủ bùi nhùi tùm lum ở trong tủ á. Đó quý vị. Nhưng mà từng cái bùi nhùi đó là gọi là thức thứ 7, gọi là mạt na thức. Còn cái mà chứa vô trong tủ luôn á là gọi là thức thứ 8. Mà gọi là tàn thức, là chứa đựng hết tất cả các cái ở trong đó. À, quý vị, như vậy là gọi là bát thức tâm dương. À, mình có 8 thức lớn nhất của con người. À, quý vị, như vậy thì tàn thức nó chứa hết tất cả các tập nhóm gì hết. Như vậy thì rác rưởi hay là không phải rác rưởi là do thức thứ 7. À, quý vị, nó chấp vào cái đó, nó chấp là giữ chặt. Nó giữ chặt nó mới lấy thảy trong tủ đó. À, quý vị, như vậy thì khi mà thức thứ 7 này nó nhận lầm cái đó là nó, đó quý vị, thì gọi đó là bản ngã. Ví dụ như cái cuồng phim này là tôi nè, giận là tôi, buồn là tôi, vậy đó thức đó là thức thứ 7. Nó thảy vô nhớ chứ không thức thứ 8. Vì khi mà thức thứ 7 này nó nhận thức, đó quý vị, nó nhận thức mà nó không có buồn, vui, hờn, giận nữa, nó chuyển qua thành trí. Đó quý vị, nó chuyển qua thành trí gọi là đắc đạo đó. Thức, nó nhận thức được điều đó quý vị, mà nó không buồn, vui, hờn, giận với nó nữa quý vị, thì là biết tất cả nhưng mà không có khởi tâm để buồn vui, tức là không khởi tâm bận tâm với nó nữa, thì nó gọi là trí. Trí biết là không bận tâm, nhưng mà thức biết bận tâm, mà bận tâm lại chấp thủ gieo dòng nghiệp, nghiệp sanh tử luân hồi. Còn bây giờ biết mà không bận tâm, không gieo nghiệp, không gieo nghiệp thì bất sanh bất diệt. Đâu có gì mà biết hết cái gì cũng biết, nên Đức Phật diện biết gọi là đại giác ngộ. Biết là giác ngộ, có gì gì mà không biết. Tôi biết hết á, nhưng mà không bận tâm với nó, có nghĩa không buồn vui hờn giận nó nữa, có gì. Biết nó xấu nó mà chẳng giận tới cái xấu. À, biết nó đẹp đó mà cũng không có mến yêu cái đẹp, bình thường ha. À, vậy biết nó đẹp, biết nó xấu, à, biết sao biết hết á, hỏi giận không không. Nhưng biết hết á, giận không giận, gọi đó là thức rồi chứ không phải là trí, có nghĩa là phàm phu. À, quý vị, nhưng mà biết hết rồi hỏi giận không không. Không này không phải là mình nói không giận, mà thật ra trong lòng mình không giận, mình tu chứng rồi. Chứng cái không giận đó, quý vị, chứ không phải mình nói thôi đừng giận, đừng giận, đừng giận mà nó vẫn giận, không phải. Cái này là mình đã chứng tới cái trình độ là không giận nữa, gọi là nhẫn đến trình độ không có gì để nhẫn, còn nhẫn nhục ba la mật á, có nghĩa là đáo bị ngạn là đắc đạo rồi. À, đó cái gì. Như vậy là mình hiểu sơ về cái phần thức, tức là cái phân biệt để tạo thành dòng nghiệp. Nếu mình thấy nó đẹp thì mình sao? Mình yêu thích. Yêu thích thọ lạc. Thấy nó xấu phải không? Mình ghét. Ghét thọ khổ. Vì chính thọ lạc thọ khổ tạo thành ba cái dòng nghiệp, với vì dòng nghiệp khổ, nghiệp không khổ, không lạc, dòng nghiệp là vui vẻ, hoặc là đau khổ, hoặc là không vui vẻ, không đau khổ, tạo thành dòng nghiệp chướng trong tâm mình. Không có gì. Còn nếu mà người ta biết mà người ta không tạo ra ba dòng nghiệp, tức là không chấp nhận, không thọ nhận nó vào trong tâm, không thọ lạc, không thọ khổ, không thọ không lạc, không khổ, dòng nghiệp nó cắt tận tại chỗ đó, bạc như thế nghiệp chướng căn bổng đắc sanh tịnh độ đà la ni, là từ ở trong tâm mình nhận thức ra. À, quý vị, như vậy bắt đầu người ta tu người ta đối cảnh vô tâm, đối cảnh vô tâm đâu có buồn phiền hờn giận đâu, quý vị, bắt đầu ta cắt dòng nghiệp, cắt nó đi, đó thực tập từ từ, thực tập từ từ cắt nó đi, cắt đi dòng nghiệp, quý vị. Như vậy thì thức thứ 8 là a lại gia thức, là chứa tất cả các tập nhóm ở trong đó như là cái kho chứa. À, quý vị. Còn nhân quả là mình gieo một nguyên nhân để được một kết quả, để cân bằng trong pháp giới. Tại vì tính chất của pháp giới là tánh không của vạn pháp, Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã. Như vậy nếu cái gì không phải không thì không phải là pháp giới, nên bắt buộc nó phải không, mà buộc nó phải không thì là đó là luật nhân quả. Vậy thì tại sao? À, quý vị. Không không không được, tại vì bản chất nó là không, nên bắt buộc nó phải không, nhưng mà mình làm cho nó có. Vì muốn triệt tiêu cái có phải có hai cái có đối chiều nhau thì nó mới triệt tiêu có nó về bằng không. Tại bản chất của thế giới nó là không mà, bản chất nó là không chứ không phải là có. Do nên khi chúng ta xuất hiện cái có thì bắt buộc có cái để làm ngược lại cho nó bằng không, đó là nhân quả. Bây giờ ví dụ nha, mình đánh ta một cái, ta đánh ngược lại một cái thì nó bằng không phải không? Vậy thì mình đánh ta cái có không có đánh phải không? Ta có đánh lại phải không? Hai có không à? Chúng ta sanh ra thì có cái phải diệt đi cái sanh ra này mới trở về bằng không, mới có chết đi, dễ sanh tử. Đó, quý vị, ta gọi là thế giới nhị nguyên hoặc là thế giới nhị biên. Chửi người ta, ta chửi lại bằng không. Vì mình xuất hiện cái có rồi quý vị, thì thế nào nó cũng phải có xuất hiện cái có ngược nhau để bằng không với mình. Đó quý vị, nên mình giúp người ta thì người ta giúp lại, què không? Chửi người ta chửi lại què, đánh người ta đánh lại què không? Cướp đoạt ta cướp đoạt què không? Như vậy thì tương lai nó sẽ làm điều đó, nếu đủ duyên thì nó lại làm điều đó để nó tính chất bằng không của vạn pháp. Vì luật nhân quả là gì? Đó quý vị, nhân quả tức là mình làm ra một cái có thì có một cái có ngược chiều lại để khấu trừ nó bằng không. Nhưng A Lại Gia thức là chứa tất cả các cái có đó ở trong tâm của mình. Đó quý vị, bây giờ mình làm ra cái có chứa hết trong đó, quý vị, A Lại Gia thức chứa trong đó. Vì trong cái A Lại Gia thức này á quý vị, bắt đầu mình làm ra cái nó chứa vô nữa quý vị, nhưng mà nó bằng không. Bây giờ ví dụ như á, mình đi ra mũi tên mình nhốt trong biển A Lại Gia thức, vì tương lai nó sẽ có mũi tên ngược lại nó nhốt trong biển A Lại Gia thức, hai này nó trừ lại nhau bằng không. Vì thì trong A Lại Gia thức mình đã mất đi cái mình gieo đi cái ban đầu rồi. À quý vị, nó bằng không luôn. Như vậy á, thì A Lại Gia thức cuối cùng á, mình đã gieo vô, bây giờ là nó đã trừ ngược lại hết rồi, nó bằng không hết, thì A Lại Gia thức thành con số không. Tâm không của vạn pháp là thức thứ 8. À quý vị, biến thành bình đẳng tánh trí. À quý vị, đại viên cảnh trí, bình đẳng tánh trí. Cái đó phải gọi là biến thức thành trí, vì tất cả nó là không. Nó quý vị không hờn, không buồn, không giận, đó là tánh không của vạn pháp, chân không diệu hữu, tâm không của Bát Nhã. Đâu phải là không đâu, nó có, nhưng mà nó có rồi nó triệt tiêu lại bằng không, là theo luật nhân quả. Đó quý vị, vì thì nhân quả nó không phải là ai đã giải thích. Nhân quả làm cái quy luật để triệt tiêu tất cả cái gì sanh ra cái có, mà tại vì bản chất của thế giới này đã bằng không nên bắt buộc nó phải có một cái ngược chiều với cái mà mình sanh ra. Do đó tâm sanh thì cái khác nó sanh lại, nó diệt trừ tâm sanh đó. Nó gì nó bằng không nên ta gọi là trả quả. Cái mình tạo cái có ban đầu là gieo nhân, nhưng mà luật nhân quả nó sẽ bù trừ lại bằng không, cho nên nó gọi là trả quả. Vậy thì có cái nào mà sanh ra cái có mà nó không có cái để ngược lại với cái có đó không? Không có. Nếu không có đó gọi là luật nhân quả, nó không có sao? Luật nhân quả nó tồn tại bắt buộc phải có cái có nó kèm theo cái đó mà nó ngược nhau. Đó có gì? Dù như mình đánh ta một cái vô đó, có bao giờ đánh ta một cái đó vô đó nó mất tiêu đâu? Mà phải có người ta đánh lại nó mới mất được, nó mới bằng không được. Thì cái người ta đánh đi, cái đánh lại nhốt trong biển A Lại Gia thức thì chính cái đó thì gọi là thức thứ 8 đó. Đó quý vị, nó chứa hết tất cả các cái ở trong đó. Tốt xấu gì nó cũng chứa chứ. Nó dễ thương lắm. Đó quý vị, tốt xấu gì cũng chứa chứ. Như vậy thì tốt chứa tốt, xấu chứa xấu, tức là cái môi trường để nó khấu trừ bằng không thôi. Vậy thì cái luật nhân quả, đó quý vị, là cái khấu trừ cho bằng không chúng ta tạo tác. Còn cái mà thức thứ 8 là môi trường để chứa tất cả những cái đó ở trong đó. Nếu không có thức thứ 8 không có chỗ chứa. Nhưng mà thức thứ 8 chính là nó chứa hết tất cả cái bao nhiêu nó cũng chứa hết đó, gì dung lượng bộ nhớ cực kỳ. Có nghĩa là bộ nhớ unlimited, có nghĩa là không giới hạn. Là trong thức thứ 8 không giới hạn cái gì cả, gì 1 tỷ năm nó chứa trong đủ hết luôn hết. Cái gì tại nó bằng trời bằng đất mà nó lớn hơn nó là nó luôn. Chứ không phải lớn hơn hay nhỏ hơn, nó không còn lớn không còn nhỏ hơn, nó là nó luôn. Nhưng mà mình làm sao nhảy ra khỏi trời đất được? Quý vị, thì nó chính là nó. Nó chứa hết thức thứ 8 á, rộng hết. Không có gì, nó rộng hết. Như là đại viên cảnh trí, nó rộng hết, không có gì. Không có còn cái nào mà không thể chứa chấp được trong đó. Nói để mình hình dung ra được đó quý vị. Nên cái luật nhân quả sao chạy đường nào, nói ra cái, làm cái, nghĩ cái, dướng liền. Dướng thể thức thứ 8, mai mốt người ta cũng nói, người ta làm, người ta nghĩ, ngược lại mình, nó trùng trùng của nhân duyên sanh khởi với nhau. Luật nhân quả thật là cao diễn, suốt cổ kim chẳng lọt ngay lọt ra đường nào. Thức thứ 8 bao trùm hết, lấy đường đầu đâu mà lọt. Chứ không phải mình rình rình vô chùa, rình rình không thấy ai ăn cắp miếng đồ, không có gì. Rình rình hay không thấy ai gì cũng nhốt trong A Lại Gia thức đó trơn, không bao giờ mất đi được, gọi là nghiệp cảnh đài. Bấm phim cái rét rét lại thấy hết trơn, không còn miếng nào không thấy hết trơn. Lưới trời tuy rộng mênh mông, vạn đời muôn kiếp mảnh long không ngoài, đường nào đâu ngoài, nha quý vị. Nên là người ta biết được điều đó không quý vị? Nên cái người tu người ta bắt đầu người ta gieo những cái mà nó không làm mình đau khổ nữa quý vị. Nên ta bắt đầu ta gieo nhân để được cái kết quả gì? Gieo nhân không được kết quả không, gieo nhân có được kết quả có. Đó là luật bù trừ của nhân quả thôi. Gieo nhân thánh là được làm gì? Làm thánh thôi gì đâu. Vậy gieo nhân Phật được làm Phật, gieo nhân ma là ma chắc rồi. Chứ nữa đó là luật nhân quả mà. Có thánh là mình coi nhân quả bằng không. Vậy là cái không đó là mình tác động, mình coi cái không đó là về cái đạo đức của mình, hay là cái quy cách gì của mình, hay sao? Ví dụ mình coi như không không là mình sẽ sao coi không không đâu mà không không. Tức là bây giờ ví dụ nha, mình tạo ra cái có, tự nhiên đây nó không có gì chứ quý vị, nhưng mình tạo ra cái có, tạo ra có bằng chửi ta là có câu chửi không có, phải không? Như vậy thì có một câu chửi ngược qua lại nó mới tạo thành tánh không, tại vì bản chất của nó là không, nên mình tạo ra có, nên phải có cái ngược lại đó, nó là bằng không. Nó quý vị, chứ không phải là nhân quả là không, không phải nhân quả không phải là không, mà hai cái có ngược chiều, nói vậy đi cho nó dễ hiểu, hai cái có ngược chiều nhau, tại vì mình tạo ra có, ai tạo ra, mình chứ ai tạo, bằng thân bằng khẩu bằng ý tạo ra có, bao nhiêu cái có mình tạo ra quý vị, đánh người ta có không, chửi người ta có không, lừa người ta có không, có hết đâu quý vị, ăn có không, ngủ có không, mặc có không, có hết đâu quý vị, chứ không phải là không có đâu, thân này có không, có luôn á quý vị. Vì thì mình tạo ra đóng cái có nè, thì tự nhiên á, luật nhân quả nó sẽ có một cái trong vũ trụ nó làm ngược lại cái đó, để nó trừ bằng không, từ từ sanh ra rồi nó sẽ tử đi cho nó bằng không, thấy không quý vị? Mập ốm bằng không, cao thấp bằng không, đúng sai bằng không, âm dương bằng không, nam nữ bằng không, thấy không quý vị? Quý vị thấy không, tất cả không, núi cao phải có lũng thấp bằng không, thấy không quý vị? Trong một cái điện tích có điện tích âm, điện tích dương, tổng khối lượng bằng nhau bằng không. Tất cả cái nó bằng gì không, nhưng mà nó có đấy. Nó quý vị, chứ không phải là không có đâu, nhưng mà tính chất của nó không, nên nó có, phải có cái có cặp bên mà hai cái này ngược nhau. Như vậy thì mình đánh ta, đánh ta, đánh ngược lại, mình gieo đau khổ, ta gieo đau khổ ngược lại, nó mới bằng không được chứ. Chứ không bằng không, đó chính là nhân quả đó. Nhân quả là luật bù trừ. Đó quý vị, nhưng mình lỡ tạo rồi quý vị. Thì phải sao? Đó quý vị, thì bắt đầu mình làm cho một cái mình lỡ tạo đó nó nhỏ đi. Bây giờ ví dụ như mình lỡ tạo ra một cái mũi tên lớn và mạnh, bây giờ mình làm cho nó yếu đi, mình cho nó mòn đi, đó quý vị, trở thành cái mũi tên yếu, trở thành mũi tên nhỏ, thì lúc đó cái mũi tên trả ngược lại nó cũng yếu nhỏ bằng cái đó đó. Nào quý vị hiểu cái này không? Mình có pháp sám hối đó. Sám hối tức là cái tên mình bắn ra, mình làm cho nó nhẹ đi, nó giảm tốc độ đi, đó quý vị. Mình hiểu rồi, bây giờ mình không bắn mạnh nữa, mà không làm cho nó bự nữa. Nếu làm cho bự nữa thì sẽ có một cái mũi tên ngược lại bắn lại mình, mà nó bự tốc độ gì mà lớn vậy luôn đó, mình thì đau khổ nhiều hơn, đúng không? Do đó mình làm cho nó nhẹ đi, tức là sám hối. Sám hối tức là mũi tên bắn đi, quý vị, nó nhẹ đi và nó mỏng đi, nó ít nguy hiểm hơn là sám hối á, thì người ta sẽ trả mình lại y vậy đó, ít nguy hiểm hơn, nhỏ đi đó quý vị. Như sám hối mòn tội, đúng không? Mòn cái nhân của mình gieo là nó nhỏ đi, nó bớt nguy hiểm hơn, thì người ta trả lại nhỏ đi, bớt nguy hiểm hơn. Đâu quý vị, như vậy tội mòn chưa? Mòn chứ nữa. Đáng lẽ ta phải trả quả dữ dội lắm, bây giờ trả quả ít hơn, tất nhiên là ta gọi là chuyển nghiệp được đó. Đâu quý vị, nó là chuyển nghiệp nhưng thực chất nó là cái quá trình của nhân quả. Nó nhẹ đi rồi đó quý vị, tại vì mình bắn ra, lỡ bắn ra rồi làm sao vậy? Mình phải mài nó. Mài nó, mình phải kéo nó ngược qua lại, tức là mình sám hối đó. Đâu quý vị, nên là mình bớt đi cái năng lực nó bắn đi, thì cái năng lực mình bắn đi, người ta mạnh quá thì người ta bắn mình lại mạnh quá. Bây giờ mình kéo nó lại cho nó nhẹ đi quý vị. Mình không thể nào tiêu diệt nó được, mình tạo ra rồi không tiêu diệt được. Muốn tiêu diệt được phải có cái ngược lại tiêu diệt thôi. À, do đó mình có hai cách giải quyết. Nói vậy, cách giải quyết trước là mình làm cho nó nhẹ đi, nhẹ đi, nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ nhẹ đi, thì cái kia trả lại mình nhẹ nhẹ nhẹ đi thì cũng như không có gì. À, phải không? Nói, cách thứ hai nữa là mình gồng mình chịu thôi, lỡ rồi. Gồng mình chịu thôi quý vị. Đúng không? Thì nó tới phải chịu thôi chứ sao quý vị. Nhưng mà người ta quý vị, có những khi có những cái không thể nào mình mài mòn được nó, mà không thể nào kéo được tốc độ nó đâu quý vị, tại vì nó mạnh quá rồi đó quý vị. Mình phải chịu đó, người ta gọi là định nghiệp. Định nghiệp mình bắn ra rồi quý vị, không thể nào được, chỉ có một cái hứng thôi quý vị. Như vậy thì mình có cách hóa giải thứ hai. Nếu mà nó bắn ngược lại bằng cái mình bắn tốc độ ra nè quý vị, thì bắt đầu chúng ta phải mặc áo giáp sắt, gồng mình lên, nó bắn vô cũng như không, đụng vô sắt thôi mà đó quý vị. Nó áo giáp nhẫn nhục đó. Nó vậy, người không có nhẫn nhục ta đau khổ, nhẫn nhục ta đâu có đau khổ đâu. Nó quý vị không? Cái nó mình gồng mình lên để mình chịu. Nào quý vị, gặp á là thử thách mà lấy nguyện lực ra bên mà gánh chịu gì? Ta dùng nhiều pháp Phật khác nhau. Nào quý vị, để hóa giải tâm mình mà ta gánh chịu. Còn cái thứ hai nữa, giác ngộ. Giác ngộ là sao quý vị? Giác ngộ biết tất cả các cái nằm trong tánh không của vạn pháp. Nên từ đó nó bắn vô mình như bắn trong hư không, như bắn thiệt vô mình nhưng mình không thấy thiệt. Ví dụ ngày một kiền liên á, ta bầm thấy ngày ra ngày đâu đau khổ đâu, tại vì ngài thấy bản chất của nó, quý vị, sanh diệt bản chất nó là vô thường, khổ không, vô ngã rồi, nên ngài không có đau khổ với nó nữa. Nhưng mà người ngoài nhìn vô một cái, một tái lét mặt mày xỉu luôn á quý vị, ngài là trời ơi sao ông trả quả dữ dội quá, trả quả thấy ghê quá. Nhưng đối với ngài có ghê có dữ dội gì đâu, tâm ngài tâm không rồi, nên hầu không chấp với hoàn cảnh nữa. Thì hoàn cảnh nào ngài cũng không chấp hết, thậm chí người ta bầm thay ngài, ngài cũng không chấp nữa, mà ngài chứng ngộ cái không chấp đó đó quý vị, chứ không phải mình nói được. À mà được, như vậy thì ngài không có đau khổ buồn gì hết. Đối với ngài cũng chẳng có trả cái gì, nhưng mà đối với mình trả ghê gớm lắm, đúng không? Như vậy thì Lúc mà mình lỡ bắn ra mũi tên rồi thì mình làm cho nó mòn giảm áp lực đi. Nếu không làm mòn giảm áp lực đi thì cái tên bắn ngược về mình á, mình phải gồng lên để mình chịu, mặc áo giáp nhẫn nhục của nhà Phật, mặc lòng từ bi nó bao bọc bên ngoài và phước báo bao bọc bên ngoài để giảm đi cái bớt cái áp lực nó vô. Cái gì, cái thứ hai nữa là mình tu, nếu ai đạt tới cái tâm không, tức không còn chấp nữa, thì lúc đó nó có cũng như không, có cũng như không. Nên đối với Đức Phật ta chửi ngài như không gì đâu. Quý vị trong kinh á, ta chửi Đức Phật, quý vị chửi từ sáng đến chiều với ngài đứng tỉnh bơ bình thường, không bao giờ có giận hờn sân si chẳng chẳng gì, thì có cũng như không không. Nhưng mà mình đó, quý vị ta chửi hồi có là có đó quý vị, chứ không phải không đâu. Có giận, có hờn, có buồn, có ghét, có đánh lộn, thấy không? Như đối với Đức Phật không có gì hết, tâm ngài tâm rỗng mà, tâm không chấp, tâm mình chấp. Do đó mình phải luyện sao cho được tâm không chấp này, thì tất cả các pháp quý vị nó bắn ngược và lại cũng như không có gì đâu. Nghe không quý vị? Chính là điều mà chúng ta tu tập đó, là luyện cái tâm mình được cái tâm đó quý vị. Nghe rồi mình có cái phước để bao bọc xung quanh ngoài như là cái áo giáp sắt. À vân vân, nó có cái nguyên lý để làm chúng ta giảm bớt đi cường độ của khổ. Nghe không quý vị? Nhưng mà cái gốc của tội lỗi ở trong tâm thì chúng ta phải sám hối để cho nó bớt đi cái mũi tên bắn ra, nó đỡ áp lực mà nó mòn nó nhỏ đi. Thì người ta bắn lại mình cũng đỡ áp lực mòn và nhỏ đi, y vậy gì. Bắn ra sao mà tới chừng nó đụng tới mình cái mũi tên cỡ nào là nó có ngược lại cờ chiều cỡ đó. Quý vị, tới thời điểm mà trả quả nào là nó ba lớn thì nó trả quả ba lớn, ngay lúc thời điểm trả quả đó. Quý vị, chứ không phải mình bắn ra bao nhiêu thì nó trả lại mình bao nhiêu đâu. Khi mà nó bắn ra một mũi tên, mình bắn ra mũi tên bằng ngón tay út thôi, nhưng mà tới chừng nó lớn dần dần dần dần dần dần dần lên, nó bằng cái lu vậy, nó đi vô đụng mình bằng cái lu đấy. Nhưng mà nếu nó bắn ra bằng cái lưu, mà ở đây chúng ta sám hối ăn năn mài mòn, bắn cho chúng ta bằng ngón tay út rồi. Nói quý vị thấy không? Thì lúc đó mình trả quả có bằng ngón tay út thôi mà, mình gieo nhân tới bằng cái lưu lận. Cái đó gọi là gì? Chuyển nghiệp á. Đức Hòa Thượng Thanh Từ dạy tu là chuyển nghiệp á. Từ nghiệp nặng quá thành nhẹ, từ nghiệp nhẹ quá thành không. Nói quý vị, nó chu trình nó như vậy mình biết. A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Bây giờ con xin đặt câu hỏi. Thế là việc tu tập của đạo tràng, chúng ta sư cô Thích Thử Hiền Liên trụ trì chùa Linh Quang, kính bạch thầy Đại Đức Giảng Sư, câu hỏi của con như sau là trong cái ngày lãnh đạo của chùa Linh Quang thì cái lớp mà thọ bác và họ ca thì con thấy là bên cạnh phẩm thực ra thì có là dọn lên cơm rượu mà dưới số lượng ít thôi, thì Phật tử thì giữ năm giới, trong đó là có cái giới là cấm uống rượu, thì như vậy thì con xin hỏi là có phạm giới không? Có Phật tử lại nói rằng không sao đâu, không có gì đó, có xỉ đâu mà sợ. Bây giờ con đặt câu hỏi. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi cho chào bắt tay. Cái giới và luật của nhà Phật là do Đức Phật chế ra. Ví dụ như là bác quan trai, là Đức Phật muốn cho chúng ta tu tập học theo cái hạnh người xuất gia đó. Nghĩa là giới bác quan trai là giữ giới người xuất gia, còn ngũ giới là giữ giới người cư sĩ. Giới người xuất gia khác với người cư sĩ. Ví dụ như giới sát sanh đi, người cư sĩ không được giết người, cho nên con vật lớn, vật nhỏ tha được thì tha. Có nghĩa là mấy vật nhỏ nhỏ không sao, nhưng mà họ có phạm tội không? Tội, tội nó không dính tới giới với luật gì hết á. Tội là luật nhân quả, nghe không quý vị? Nghĩa là làm ác gặp ác, làm khổ gặp khổ, làm gì gặp nấy nhưng mà không dính tới giới, nghe không quý vị? Tội nó dính tới luật nhân quả, nhưng mà giới tính điều Đức Phật chế ra. Tại vì Đức Phật chế ra những điều đó để cho chúng ta được những cái gì chúng ta đặt ra. Ví dụ như chúng ta muốn giữ được thân mạng làm người, phải giữ được một ít trong năm giới ít nhất, có gì còn chúng ta phá giới nào được quả báo trong kiếp người giới đó. Còn ví dụ như là chúng ta muốn giải thoát giác ngộ, chúng ta giữ 8 giới. Vì thì cái giới mà sắc sanh của cái 8 giới nó khác, là không được giết bất cứ con gì, dầu cho bò bay mái cửa cũng không được giết con gì hết nữa quý vị. Đó gọi là giải thoát, mà giết con gì sao giải thoát được. Do đó trộm cắp cũng không được trộm cắp bất kỳ điều gì, cấm dâm dục nhưng không phải cấm tà dâm. Ở là 5 giới thì có quyền có vợ có chồng, nhưng mà tu bắt quan trai là kể như là không có. Vì trong ngày đó thôi, nghĩa là chúng ta phải hiểu được cái bản chất nó, bản chất nó là trường trai tiệt dục mà. Bản chất của 8 giới á, quý vị, trong đó có giới thứ 5, có nghĩa là giới ngũ giới thì cấm uống rượu, nhưng mà giới của bác quan trai thì cấm quý vị những chất gây nghiện, chứ không phải là rượu. những chất gây nghiện trong đó có rượu, à, gì của giải thoát giác ngộ mà. Nha, do đó mà trong đó có là hút thuốc nè, ăn trầu nè, cơm rượu nè, bia nè, nói chung cái gì mà kích thích gây nghiện là không được, có gì ghiền là không được, ghiền là nó dính tới dục, không có gì là không được. À, do đó nếu mà ngũ giới thì có thể không sao, tại chúng ta không uống rượu, à, không có gì. À, ăn cơm rượu mà ăn chắc là cơm mà trong thế gian này có chút men, à, vậy thôi thì nó không đến đổi phải say xỉn mà nó làm cho chúng ta mất hạt giống trí tuệ về sau, không đến đổi thì cỡ đó. À, không có gì. Có bao giờ ai ăn cơm rượu mà quậy không? Chắc không à. Nhưng mà nhậu quậy có đấy. À, không có gì. Như vậy thì trong ngũ giới chắc không đến đổi, nó không có nhóm gì trong ngũ giới. Nhưng mà đối với bác quan trai thì nó là chất gây nghiện. Nó có men tức là men gây nghiện. Thì bản chất của giới bác quan trai thì không được dùng. Đó, quý vị, chúng ta phải phân tích rõ ràng, à, nó là vậy. À, do đó mà trong ngày bác quan trai thì chúng ta không nên dùng, nhưng mà để dành qua ngày sau dùng được. Nếu chúng ta ngũ giới thì chúng ta dùng được. À, nên giới giải thoát giác ngộ khác hơn giới của ngũ giới của cõi nhân thiên, nó khác nhau. A Di Đà Phật. À, tặng chú phần quà. À, đây. Con có tiền con được nghe thầy nói pháp. Thì theo con có suy nghĩ rằng là nếu như những người ở tôn giáo khác họ không cầu pháp thành pháp đắc pháp thì họ không được vãng sanh. Hoặc là một nhân vật, đó là nhân vật nổi tiếng và nhân vật tốt của nhân loại bây giờ, nếu ông ta không thành pháp đắc pháp Phật giáo thì ông ta không vãng sanh sao? A Di Đà Phật, cho anh chàng pháo tay. Mỗi tôn giáo đều có một cái đắc riêng khác nhau theo cái giáo lý của tôn giáo đó. Bây giờ ví dụ như là mình có ba cái sanh: vãng sanh, tái sanh, vô sanh, gọi là bất sanh. Như vậy thì là theo đạo Phật thì cái từ vãng sanh nó, quý vị, có nghĩa là sanh về nơi đất Phật, sanh về nơi đất Phật chứ không phải là đắc đạo. Hai này khác nhau nha. Cái đó là gọi là hóa thành. Trong kinh Pháp Hoa Đức Phật dạy là hóa thành. Hóa thành có nghĩa là về nơi đó tu tiếp, là môi trường rất tốt để chúng ta tu tiếp mà đắc quả, à, đi đến giác ngộ giải thoát chánh đẳng chánh giác, tức là đắc quả Phật sau này. Mà trong đó có chừng mực tu chứng của thấp nhất là hạ phẩm sang đến thượng phẩm, à, thượng sanh. Cái đó thì gọi là vãng sanh. Vãng sanh nghĩa là gì? Cái đó là quy định chung của từ chứ không nói ra ý nghĩa của từ. Ví dụ như vãng có nghĩa là vắng bóng, sanh là sanh ra, vậy không được. Từ vãng sanh có nghĩa là mình sanh trong lục đạo sanh tử luân hồi, mình sanh về cảnh giới của Tây phương, Đông phương, của Bắc phương, của Nam phương, của mười phương chư Phật lập ra, gọi là cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ. Thì ta quy định chung từ đó từ gọi là từ vãng sanh. Cái thứ hai nữa là từ tái sanh. Tái sanh có nghĩa là trong lục đạo sanh tử luân hồi và thân trung ấm. Thì Đức Phật Tư Duy Thiền Định ngài mới thấy được là có cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Từ cõi này qua cõi kia người ta gọi là thân trung hữu, có nghĩa là từ nơi này qua nơi kia nó phải có một thời gian xích ra khỏi thân đó mà nó đi qua. Bây giờ ví dụ như là xích khỏi thân trời đi vào cõi thế gian, thì trong thời gian xích khỏi thân trời đi vào cõi thế gian đó, thân trung hữu. Xích khỏi thân người đi qua thân súc sanh, thì trong thời gian thân người tạo thành thân súc sanh nó có khoảng thời gian tuy gần khi xa khác nhau. Có những người 1-2 ngày, có người 100 năm, có người 49 ngày, người 100 ngày, có người 1000 năm vẫn không đi được, vẫn còn chấp ở trong thân trung hữu đó. Có nhiều người vừa tắt hơi rồi nhất sát na khoảnh sanh tại Phật Tiền Cũ Bồ Tát Đạo. Ví dụ như là ông ta tu tịnh độ Nam Mô Di Đà Phật mà nhập tâm rồi tâm á địa, có nghĩa là nhập tâm vào chánh định, và khi tắt hơi rồi đi liền, không cần phải đợi 8 tiếng 10 tiếng cho tắt, vừa tắt xong là sanh rẹt về Tây Phương liền, tại người đó đã đủ tâm định để mà năng lực giảng sanh liền tại chỗ đó. Như vậy thì cái thân trung ấm có nghĩa là thân từ cái nơi này đến nơi khác. Vậy thì người này xích ra khỏi thân người, thân trung ấm bắt đầu sanh ra trong có khoảng sắc na thôi, nhất sắc na khoảnh mà. Có khoảnh sắc na, trong sắc na mà khoa học gọi là delta t đó. Một delta t thời gian không tính bằng giây, đã bằng phần triệu giây thôi, vừa xích ra rẹt cái là xấy ở Tây Phương liền. Nó gì sanh nhanh ra như vậy. Đức Phật A Di Đà phóng quang tiếp hộ liền. Người đó nói chung là tu rất là giỏi về pháp tịnh độ. Nên như vậy thì mình thấy đó là vãng sanh. Còn thân trung ấm này là đi từ nơi này qua nơi khác mà nằm trong sáu nẻo luân hồi, có nghĩa là còn sanh đi lộn lại, sanh tới sanh lui á quý vị. Thì cái đó ta gọi là tái sanh. Còn phần thứ ba nữa gọi là phần vô sanh. Vô sanh tức là kiếp này kiếp chó không còn sanh nữa, gọi là nhập vào niết bàn, gọi là thể mà niết bàn là niết bana, hoặc là tỳ lô giá na, hoặc là nguyên lai bổn tánh là chân tâm, là Phật tánh, là thường tịch quang tịnh độ, à, vân vân, nhiều từ ngữ để gọi cái từ này khác nhau quý vị. Gọi là nhập vào chứ thực ra không có sức, không có nhập. Đó là thể của chân lý. Tâm mình tu đạt đến một trình độ của thực tướng dạng pháp, gọi là trí bát nhã. Đó nghĩa là chuyển thức phân biệt của mình trong bát thức tâm dương á, thành là trí bát nhã. Có nghĩa là chuyển thức này thành trí, có nghĩa là chúng ta biết hết tất cả trong và ngoài vũ trụ bằng tam minh và lục thông. Minh là biết á, minh là sáng suốt, là biết quý vị. Ba cái minh, sáu cái thông, biết được hết trong và ngoài vũ trụ hết, thì mình là nó, nó là vô ngã, là mình là nó, là tất cả. Mà nói là tất cả, là tất cả, vậy thì núi cây sông là cả, nó là một, nó là một cái bầu gì thôi quý vị, không có từ ngữ ngôn từ nào để giải thích được đâu. Nếu có ngôn từ nghệ giải thích thì nó còn hạn chế, còn hạn cuộc trong tư duy, trong lời nói, trong cái tương đối. Mà này nó không có ngôn từ đâu, nó là tuyệt đối rồi. Nên một là tất cả là một, này nó là tuyệt đối rồi. Là ở trong kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy, đó là chân tâm, là Phật tánh, chỗ nào cũng có chứ. Mà nói chỗ nào cũng có, vậy là nó là một hả, nó không phải là một, nếu một thì nó có hai. Phải không? Như vậy thì nó không phải là một, nhưng mà nó là như vậy đó, như vậy là như vậy, nghĩa là nó là nó. Như vậy là chân tâm, là Phật tánh, là cho nó đi đến năng lực của vô sanh. Mình tu đến không còn chấp hết, mà rơi vào trong cái trạng thái đó, vậy gọi là tu chứng. Mà rơi vào trong trạng thái đó tu chứng rồi á quý vị, thì không trở lại trong cái tương đối nữa, đã tuyệt đối không trở lại tương đối nữa, không bao giờ trở lại tương đối, tức là thánh không bao giờ trở lại phàm nữa. Còn một người ở tôn giáo khác, mình không nói lẽ không lẽ, thầy không nói tôn giáo không tôn giáo, hay nói bất kỳ người nào, mà cái người đó có sự giác ngộ, thì họ giác ngộ tương đương bậc A-la-hán, thì họ vẫn đắc vào trong niết bàn. Bây giờ ví dụ như duyên giác Bích Chi Phật á, đâu cần ai dạy gì đâu, các ngài quán sát thế gian cũng đâu phải là đạo Phật đâu, à, quý vị đâu có quy y Tam Bảo, đâu có là hướng Phật gì đâu, à, các ngài thuận theo cái chu trình tiến hóa. Con người mình tiến hóa, ví dụ theo vật chất á, là tiến hóa sinh học theo Darwin, là tiến hóa từ động vật bậc thấp, động vật bậc cao, từ chưa hoàn thiện đến hoàn thiện, từ đơn bào cho đến đa bào, từ sơ khai cho đến phức tạp. À, như vậy thì cái mà tiến hóa càng lên cao của cái thân của mình là hữu hình, rồi tâm của mình tiến hóa từ thấp lên đến cao á quý vị, như tổ sư Minh Ông Quang dạy là tiến hóa từ cỏ cây thú người trời Phật, tiến hóa lên cao. Chu trình tiến hóa có hai chu trình thứ nhất á là chu trình tự nhiên, chu trình thứ hai á là chu trình tác động. Chu trình tự nhiên là gì? Là chúng ta rút kết những kinh nghiệm và những trải nghiệm. Bây giờ ví dụ như sanh tử riết nhàm chán rồi lìa sanh tử. Không cần ai dạy chứ không gì. Không cần ai dạy, không cần ai kêu mình tu, không cần ai kêu quý y hết. Tự nhiên ta tiến hóa từ từ cũng thành Phật. Nhưng mà trải qua hàng tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ năm gì đó. Có nghĩa là lưu lại trong biển A lại gia thức những cái kinh nghiệm. Dù đi qua ta bà này nhiều đời nhiều kiếp chán ta bà. Đi qua địa ngục nhiều đời nhiều kiếp chán địa ngục. Đi qua súc sanh nhiều đời kiếp chán súc sanh. Có đủ cái trí khôn để nhận thức ra cái cảnh đọa lạc đó, từ truyền tâm bước ra khỏi cảnh đọa lạc đó. Nên đầu ta mới quan sát ở trong thế gian này theo thập nhị nhân duyên vô minh sanh hành, hành sanh thức đó. Ta ngồi tự quan sát không một ai dạy cả quý vị, thì vị đó đắc đạo gọi là Bích Chi Phật, hoặc giả là Duyên Giác Phật. À, là trong nhà Phật nói là vị đó đâu có ai dạy đâu. Tự hả? Như vậy không ai dạy hết vậy đây. Họ có thể là ngoại đạo, cũng không thể là ngoại đạo, hoặc là không có đạo nào cả. Nhưng mà họ đắc được cái đó luôn nữa quý vị. Như vậy thì ví dụ như là một cái vị ông tôn giáo khác, họ nếu quan sát thì họ cũng khả năng chứng đắc vào trong cảnh liễu thoát sanh tử được. Đó có nghĩa là tính được vô sanh chứ không phải là đạo Phật. Nhưng mà khi mà Đức Phật Thích Ca, ngài đắc đạo ở dưới cõi Bồ Đề, đó quý vị. Như vậy Đức Phật Thích Ca đắc đạo, có ai dạy ngài không? Không có ai dạy cả, quý vị. Từ ngài chứng đắc. Nhưng mà ngài chứng đắc hoàn toàn, còn các vị kia chứng đắc chưa hoàn toàn, còn chi mạc vô minh còn một phần mà chưa hoàn thiện. Các ngài phải hành đạo Bồ Tát trong thế gian bao nhiêu đời nữa mới hoàn thiện, để mới thành đắc quả Phật. Phật là trở về với nguyên lai bổn tánh này, trở về chân tâm thanh tịnh bàn bạc càng khôn về vũ trụ, rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Như vậy thì Đức Phật Thích Ca mới dạy lại cho người khác. Như vậy là chu trình tiến hóa thứ hai là chương trình tiến hóa tác động, có nghĩa là nhờ một người khác tác động cho mình hiểu ra, chứ không phải tự mình nhận lãnh hội hiểu ra ở gì. Như vậy nhờ Đức Phật mà giảng dạy thì ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên đắc đạo trong vòng, người đắc đạo trong vòng 7 ngày, người đắc đạo trong vòng 14 ngày. Mà trước đó là hai vị này là ngoại đạo, không phải đạo Phật. Như vậy thì nhờ sự tác động của Đức Phật, giáo lý nguồn Đức Phật đưa tới cái gì mà rút ngắn cái chu trình tiến hóa. Tiến hóa đến mức độ cao cỡ này người ta trải qua 10 tỷ năm, nhưng mà Đức Phật thuyết bài kinh một đắc liền tại chỗ đó bằng cái này luôn. quý vị, có nghĩa là vai trò đó của một vị Phật, của một cá nhân đắc đạo tác động vào một chúng sanh chưa đắc đạo, quý vị, chỉ trong vòng khoảnh khắc thôi, tùy vào căn cơ của người đó, quý vị. Như vậy thì Đức Phật làm hồng ân cho khắp cả sáu loài chúng sanh, làm rút ngắn cái chương trình tiến hóa, tác động rút ngắn chương trình tiến hóa. Thì lúc đó bao nhiêu thanh văn viên giác Bồ Tát A La Hán vân vân đắc đạo tại thế gian, lúc mà Đức Phật Thích Ca truyền pháp trong 49 năm cái gì là rút ngắn một cái quá trình để chúng sanh tiến hóa. Bây giờ mình nhờ kinh sách mình rút ngắn, thay vì đó quý vị cỡ chừng 1 tỷ năm mình mới có khả năng mình tự mình biết được cảnh giới Tây Phương mà mình vãng sanh. Nhưng Đức Phật chỉ thuyết bài kinh A Di Đà thôi, biết được niệm Phật trong kiếp một mà mình phải mất đi cả tỷ năm, như vậy mình được hồng ân của Đức Phật chưa? À, quý vị, như vậy là Đức Phật cái vai trò của một vị giác ngộ đi vào trong thế gian, biết nước cam lồ pháp vị là chỗ đó đó, rải xuống cái tự nhiên ta sống lại liền, sống lại tâm thánh chúng ta liền. À, mà vô minh che mờ bao nhiêu năm năm nay, như vậy thì cái bài pháp của Đức Phật thuyết mà để cho thế gian rút ngắn là chương trình tiến hóa, thì quả đó gọi là quả gì? A La Hán. Còn cái quả mà không nhờ ai hết mà chứng đắc gọi là quả gì? Bích Chi Phật. Hai cái khác nhau mà cũng đều nhập vào trong thể của Niết Bàn đó gì. Như vậy thì đạo Phật chúng ta là cũng tiến đắc lên tới cỡ đó. Ngoại đạo nếu đi đúng chương trình của nhân duyên, đạo quý vị đi vào Bát Chánh Đạo cũng đúng như vậy quý vị. Nên khi trước khi Đức Phật nhập Niết Bàn ở tại rừng Sa La Sông Thọ, tức là Kautina Kusinara đó, có một ông ngoại đạo gọi là Tu Bạc Đà La để thỉnh ý kiến của Đức Phật. Và Đức Phật lúc đó ngài sắp tịch rồi, sắp tịch diệt, sắp đại bác Niết Bàn, thì ngài A Nan cản lại không cho, là Đức Thế Tôn rất mệt. Thì Đức Thế Tôn mới ra hiệu ngài A Nan cho vô, hỏi là con cần gì ở ta. Thì Tu Bạc Đà La đại xứng là ngài sắp nhập Niết Bàn rồi, nên con xin hỏi ngài một câu, con là tu sĩ của ngoại đạo, con xin hỏi ngài một câu, chứ trên thế gian này ai cũng nói tài chứ, đạo nào á cũng nói hay hết á. Tại vì thời của Đức Phật tới 96 mối đạo lần, đạo nào nói hay chứ. Như vậy khi ngài tịch còn không biết hỏi ai, vậy thì đạo nào hay đạo nào dở như thế nào, xin ngài chỉ cho con, đừng con biết, con theo ông nương tôi tu hành. Thì Đức Phật ngài mới dạy rằng, này Tu Bạc Đà La, bất kỳ một tôn giáo nào nơi đó có Bát Chánh Đạo, có thực hành Bát Chánh Đạo, thì nơi đó có đệ nhất, đệ nhị, đệ tam, đệ tứ Sa Môn. Giáo pháp của Như Lai có Bát Chánh Đạo, có đệ nhất, đệ tam, đệ nhị, đệ tứ Sa Môn. Đức Phật không nói gì nữa. À, quý vị. Thì lúc đó ông Tu Bạc Đà La quỳ xuống quy y với Đức Phật, nhờ Đức Phật cạo râu tóc trở thành vị xuất gia cuối cùng, là một tu sĩ cuối cùng của trực tiếp mà Đức Phật đã cho xuất gia, vị đệ tử cuối cùng. Như vậy thì Đức Phật đâu nói đạo Phật hay là nói tôn giáo nào, miễn tôn giáo nào có thực hành Bát Chánh Đạo, có Bát Chánh Đạo và có thực hành Bát Chánh Đạo, thì tôn giáo đó có đứng được tứ chánh quả. Chứ Đức Phật không nói đạo Phật không, mà Đức Phật khẳng định đạo Phật có điều đó. Đó, quý vị. Như vậy thì chúng ta cũng đừng nên cố chấp một cái gì ở trong tôn giáo hoặc là không tôn giáo. Tuy ví dụ nó khác tên với tôn giáo mình, nhưng mà nếu có thực hành Bát Chánh Đạo, có đi đúng con đường đó, ta cũng vào được Niết Bàn đấy, chứ không phải là nói là mình nói là Phật đạo không, quý vị, nhưng mà mình không tu gì hết, mình chê không thì mình cũng chả là cái gì đâu. Tại vì cái chỗ pháp hành chứ không phải là chỗ pháp học. Nhưng mà ta không có pháp học, ta có pháp hành. Nhưng mà mình có cái pháp học mà mình không có pháp hành thì nhầm khi còn dở hơn ta. Cái quan trọng là cái pháp hành đúng theo cái chương trình tiến hóa của tâm linh của vũ trụ. Thực ra Phật giáo không phải là tôn giáo đâu quý vị, nhưng mà nó đủ điều kiện lại là tôn giáo, nên người ta đặt là tôn giáo. Chứ Phật giáo là một quá trình Đức Phật thẩm thấu tất cả nguyên lý của vũ trụ, ngài biết được hết con đường nào con đường khổ, con đường nào diệt khổ, chứ thật ra chẳng là tôn giáo nào cả. Đức Phật đã chứng đắc. À, gọi là chứng đắc thì thực ra không phải là chứng đắc, mà Đức Phật đã tìm ra, Đức Phật đã ngộ ra tất cả các nguyên lý của vũ trụ này hoạt động như thế nào, tương đương là máy trời, máy tạo hóa. Đức Phật tìm ra cái gì, mình dựa vào cái đó mà mình liễu thoát ra khỏi sanh tử. Nó là cái chu trình chứng ngộ của Đức Phật thôi, nên nó đủ điều kiện để thế gian đặt thành tôn giáo, nên gọi là đạo Phật. Chứ thật ra đạo Phật là con đường từ bờ mê sang bến giác, từ con đường á quý vị, từ một chúng sanh sang một vị chánh đẳng chánh giác thôi, chứ không phải là tôn giáo, không phải là đạo nào cả. Nhưng mà tại vì nó thỏa mãn những điều kiện của tôn giáo thế gian nên gọi là Phật giáo. Rồi tặng phần quà, ai có câu hỏi nào nữa không? Kính thưa toàn thể đại chúng, con xin có một câu hỏi như thế này. Là con có sự thắc mắc, ví dụ như lâu nay chúng con được học á, là khi chúng ta thực hành được một việc bố thí gì đó thì chúng ta sẽ được một cái phước đó là phước thử lậu. Nếu chúng ta thực hành cái việc bố thí đó mà là bố thí ba la mật á, thì chúng ta sẽ được cái phước vô lậu. Xin thầy giảng thêm cho chúng con hiểu về cái phước vô lậu với lại cái phước hữu lậu sâu hơn để chúng con hiểu thêm. Rồi ví dụ như ngày mai nay là chúng con chùa con có tổ chức đi từ thiện, mà nếu giả sử trời mưa gió hay gặp những vấn đề gì khó khăn, mà nếu như chúng con cảm thấy nhục chí hay là phiền lòng gì đó, thì lúc đó cái phước đó có còn gọi là phước hữu lậu hay vô lậu hay không? Xin thầy giải thêm. Thắc mắc về phước báo cho nhà Phật Tây. Trong nhà Phật á, quý vị gọi chung là cái từ có kinh điển gọi là công đức á, thì mình chia ra hai loại, một công đức hữu lậu, công đức vô lậu, hoặc là gọi là phước, phước hữu lậu và phước vô lậu. Nhưng mà sau này á, thì ta mới phân biệt chút xíu nữa, gọi là công đức và phước đức, cho dễ biết là giữa hữu lậu và vô lậu. Tại vì giữa lậu nghĩa là rỉ ra, rỉ ra có nghĩa là còn sanh tử luân hồi, còn vô lậu là không có rỉ ra, tức là chấm dứt sanh tử luân hồi. Cái phước báo mà có cái năng lực đưa cho chúng ta vượt khỏi tất cả nghiệp chướng thì cái phước báo đó gọi là phước báo vô lậu. Còn phước báo mà chúng ta làm lợi ích cho kẻ khác mà chúng ta phải sanh ra để hưởng cái lợi ích mà chúng ta đã từng làm lợi ích cho người ta, tùy vào lợi ích cái gì mà hưởng cái đó, tha thứ mạng sống được sống dai, là cho người ta được giàu sang, quý vị, rồi cúng bông cho Phật, đắp y Phật, đền cúng dường tượng Phật là được đẹp đẽ, vân vân. Tuy nhiên cái quả báo đó gọi là hữu lậu đó, mình sanh ra mình được cái quả báo đó thì gọi là hữu lậu. Như vậy thì mình nói là mình giúp đỡ cho người ta không á là được phước báo hữu lậu, rồi á là mình giúp đỡ cho người ta mà trong tâm của mình á ba la mật á thì là vô lậu. Sao thấy nó chung chung quá, phải không? Mình cũng chẳng biết đâu là hữu, chẳng đâu biết đâu là vô. Như giờ mình mới phân tích nè, hình thành nên phước báo sau cùng á, trong kinh á phước báo sai biệt các quý vị, nó có ba phần. Phần thứ nhất là mình phát tâm, phần thứ hai á là vật thí, phần thứ ba là đối tượng nhận thí. Nó có sai biệt phước báo khác nhau. Phát tâm rộng lớn phước báo lớn, phát tâm nhỏ hẹp phước báo nhỏ hẹp. Phát tâm thế gian thì phước báo thế gian, phát tâm sức thế gian phước báo sức thế gian. Dẫu mình phát tâm ban đầu như vậy thì mình cho người ta với tâm Bồ Tát hay cho với người ta với cái tâm là muốn quay lên đài truyền hình, hai đó khác nhau nha. Có nhiều người cho phải quay truyền hình mới cho, không truyền hình quay thôi nghỉ không có cho. Quý vị, cho người ta phải có giấy công đức bằng khen nghe, không có bằng khen nghỉ không cho. Quý vị, như vậy chúng ta xuất phát từ tâm thế gian thì phước báo đó là phước báo hữu lậu. Quý vị, phước báo của thế gian chúng ta đang còn để muốn hưởng cái đó đó, chúng ta mang còn có muốn hưởng đó đó, vì là cái tâm chúng ta là tâm hữu lậu. Rồi giờ mình cho người ta vì lòng thương mới cho, không cần báo đáp chứ. Thấy người ta thiếu gì, thấy người ta ăn mài không có tiền cho tiền, chứ không phải vì phước mới cho, không phải vì có phước sau này mình mới cho. Trời, cho này có phước lắm nè, cho quý vị. Mà thấy người ta là thương quá, người ta không có nên cho. Thấy người ta mấy đứa em học sinh không có cầu đi ngang mình tội nghiệp, quý vị, mình thấy thương mình cho, chứ đâu phải vì cái cầu này mình có phước mình mới cho đâu. Không phải vì phước mà cho, không phải là vì danh mà cho, không phải vì đợi cho, không phải vì tình cho, quý vị, mà vì thương cho, lòng từ bi cho. Quý vị, thì tâm này là tâm rộng lớn, tâm của Bồ Tát đâu quý vị. Bắt đầu là vô lậu phát sanh từ tâm đó. Tâm đó là tâm đâu phải sanh lại để hưởng đâu, mình đâu có muốn đâu hưởng. Đó quý vị, vì lòng từ bi là cái dụng của lòng từ bi mình cho thôi. Đó là tâm. Vậy thì cái tâm rộng lớn phước báo rộng lớn, tâm nhỏ hẹp phước báo nhỏ hẹp, đó là phước báo sự phát tâm. Cái thứ hai là vật thí. Vật thí nhiều tiền thì nhiều phước, ít tiền ít phước, đâu quý vị, không có tiền không có phước. Đang nói tới vật thí nha. Đang nói tới vật thí chứ tôi không nói, chúng ta không nói tới tâm đây. Bây giờ ví dụ như cái vật thí á, người này bố thí 100.000, mình không bố thí đồng nào hết thì người ta được phước 100.000, mình không phước gì hết đó. Có bố thí đồng phước, đang nói tới vật thí. Rồi bây giờ cái thứ ba nó đối tượng nhận thí. Đối tượng nhận thí, một bậc giác ngộ, càng giác ngộ thì là phước càng lớn, càng u mê thì phước càng nhỏ. Như vậy đối với cúng dường Phật phước lớn nhất, quý vị. Còn cúng dường cho Bồ Tát nhỏ hơn, A-la-hán nhỏ hơn, thanh văn giác nhỏ hơn, rồi 250 giới nhỏ hơn, 10 giới nhỏ hơn, 5 giới nhỏ hơn, không có giới nào nhỏ hơn, dài dài xuống là sự giác ngộ. Nếu bậc giác ngộ thì phước báo nhiều nhất. Bây giờ bắt đầu cộng lại phước báo sau cùng, cộng lại cái phước báo sau cùng á quý vị. Như vậy là phước báo phát tâm cộng với vật thí, cộng với đối tượng nhận thí, ba cái đó. Phát tâm 100 kg, vật thí 10 kg, đối tượng nhận thí 100 kg, cộng lại 210 kg. Như vậy thì mình cùng là tiền 100.000 nhưng mà phước báo sau cùng khác nhau. Bây giờ ví dụ như mình cùng cúng dường 100.000 trong chùa thì cái người phát tâm mới gì, thấy chùa đang làm đạo tràng nên chúng ta phát tâm ủng hộ Phật pháp, tâm này tâm Bồ Tát có gì, phước báo 100 kg. Còn người kia này thì cúng vô để cho người ta thấy mình là ngon lành. Vì cúng vô để cho người ta biên lên cái tên mình đầu bảng, được giấy cộng đức dán mà trước, in hình mà trước nữa, cái gì để cho mình lên mặt với người ta, trời ơi ông này bố thí dữ lắm nè, ông tu dữ lắm nè, khoe khoang. Quý vị, như tâm đó tâm hữu lậu đó, người ta 100 ký, quý vị, mình được có 10 ký. Công đức phát tâm mình, nó phước pháo phát tâm mình có 10 ký à, nhưng mình cùng 100 ngàn được 10 ký giống nhau nữa. Quý vị, và cùng cúng dường tam bảo được 100 ký giống nhau, như vậy thì mình được 210 ký mà người kia được có 120 ký à. Tại vì phước báo phát tâm họ khác nhau rồi, quý vị, nên nó cùng 100 ngàn nhưng phước báo sau cùng nó lại là khác nhau. Mình nói quy ra ký thực tế nó là không phải là ký, nhưng mà trong cái phước báo hữu lậu đó, quý vị, có phước báo của vô lậu nằm trong đó. Bây giờ ví dụ nha, phước báo vô lậu là gì? Phước báo vô lậu là phước báo vượt qua tâm phàm của mình. Bây giờ ví dụ như còn phước báo hữu lậu là làm lợi ích cho chúng sanh. Bây giờ ví dụ như mình cúng dường 100 ngàn mà mình làm lợi ích cho nguyên cái đạo tràng thì đó được phước báo hữu lậu. Nhưng mình cúng dường 100 ngàn này mình không so đo gì hết, quý vị, mình mất đi cái tâm tham của mình, tức là chuyển tâm phàm thành tâm thánh, mình được phước báo vô lậu. Như vậy thì cúng dường này được hai cái phước, phước hữu lậu và phước vô lậu cùng một lúc. Quý vị, hai phước, phước hữu lậu và phước vô lậu cùng một lúc. Phước hữu lậu có thể cho người khác, phước vô lậu thì không. Phước hữu lậu cho người khác tức là hồi hướng phước báo, giống hệt có tiền cho người ta, quý vị, nhưng có tâm cho người ta không nhận được cái tâm mình. Cái tâm chuyển từ phàm ra thánh không cho được người khác, cho được Đức Phật cho rồi. Cái tâm mình sở ngộ của mình, tâm phàm chuyển thành tâm thánh không cho được người khác. Bây giờ mình hết tham, mình không thể cho người khác cái hết tham đó được. Mình có tiền có thể cho tiền người khác được, phước báo hữu lậu hồi hướng được, phước báo vô lậu không hồi hướng được. Quý vị, hồi hướng chẳng qua là tâm mình tốt thôi, chứ không làm cho người đó hết được cái tâm đó. Nhưng mà nhờ cái phước báo hữu lậu này nè, người đó sẽ hết cái tâm đó trong cái gọi là nhân quả dị thục. Trong cái nhân quả nó có hai loại nhân quả, một nhân quả tương ưng và nhân quả dị thục. Nhân quả tương ưng có nghĩa là làm gì được đó, là gì, đắp y Phật được đẹp, cúng bông Phật được đẹp, cho gạo được dài là no đủ, cho quần áo là mặc ăn mặc phủ phê đó, có gì rồi phóng sanh thì được sống dài. Vân vân, tức là trồng cây nào được quả đó, quý vị. Cái đó gọi là nhân quả tương ưng. Bây giờ cái thứ hai đó là nhân quả dị thục. Cho cái này mà được cái kia. Ngài Mục Kiền Liên ngày xưa ngài đánh cá dưới biển, ngài mới thấy vị Độc Giác Phật đi ngang, cái ngài cúng dường bữa cơm. Thì vị Độc Giác Phật ăn xong, dùng xong, thì vị Độc Giác Phật này đáng lẽ thuyết pháp mà ngài không thuyết pháp. Ngài bay lên hư không, ngài lộn mấy chục vòng xuống biểu diễn, ngài Mục Kiền Liên coi để ngài phát tâm thôi. Thì khi mà ngài đáp xuống dưới đất, thì Ngục Liên mới quỳ xuống nhờ công đức mà cúng dường ngày hôm nay cho những kiếp sau con có được thần thông. Cúng cơm dính gì tới thần thông chứ. Nếu mà nhân quả tương ưng á, thì cúng cho một vị Độc Giác Phật một bữa cơm, đời đời giàu sang, ngàn kiếp cõi trời giàu sang, ngàn kiếp ở thế gian giàu sang, quý vị. Nhưng mà ngài không xài là muốn cái đó, ngài tác ý vào trong đó, quý vị, muốn cho con được thần thông thôi. Ngài sanh ra thời Đức Phật, ngài đệ nhất thần thông do cúng dường bữa cơm vị Độc Giác Phật đó, quý vị. Cơm dính tới thần thông chứ, mà cho đó ngài tác ý, ngài muốn gì, ngài nguyện vậy đó, quý vị. Như vậy là nhân quả dị thục, nhân này mà được cái quả kia. Như vậy thì mình muốn cho quý vị, chồng của mình hết tánh nóng giận, mình cho người ta 10 ký lương cam gạo, mình hồi hướng cho ông chồng hết tánh nóng giận, tức là mình đã dùng cái nhân quả dị thục đó, quý vị. Nhân này mà được cái quả kia do tác ý mình, mà tác ý mình càng mãnh liệt thì càng nắng nhanh chồng đó. Tác ý mình khơi khơi nhẹ nhẹ thì nắng nhẹ nhẹ đó, quý vị. Tuy là không hồi hướng được cái công đức, nhưng mà hồi hướng được phước báo, nhưng nhờ nhân quả dị thục họ cũng chuyển được cái tâm phàm của họ. Nhân quả nó tác động, nhân quả tác động được tất cả các cái từ trong tâm ra ngoài luôn. Mình hồi hướng nhưng mà chưa đủ mạnh để mình đổi, chuyển đổi thôi. Nên mấy người đó, quý vị, bố thí gạo dính gì Tây Phương Cực Lạc, nhưng bố thí gạo người ta nói nguyện đem công đức này hồi hướng Tây Phương Cực Lạc đó, quý vị. Có nghĩa là nhờ công đức bố thí gạo này mà con được giảng sanh. Bố thí gạo dính gì tới giảng sanh? Giảng sanh làm nhất tâm bất loạn mà đó, quý vị, là tâm mình mà đâu dính tới bố thí gạo đâu. Nhưng mà mình tác ý vào trong đó để được cái đủ cái phước báo được giảng sanh này đó, quý vị, gọi là nhân quả giảng sanh đó. Làm đủ nhân là nó đi tới quả, nhân tịnh độ đi tới quả tịnh độ à, quý vị. Như vậy thì trong cái tu tập của quý vị, mình hiểu Phật pháp bất định pháp, chứ không phải luôn luôn lúc nào nó cũng như vậy là như vậy, mà do tác ý thì nó sẽ chuyển. Tác ý chuyển nhất thiết di tâm tạo do tâm mình tạo ra, tâm mình muốn vậy đó, tắt ấy vô đó thì nó sẽ chuyển đổi cái này qua một cái khác. Như vậy thì hồi nãy đó chúng ta nói là phước báo hữu lậu và phước báo hữu lậu là vô lậu. Hữu lậu có nghĩa là chúng ta còn sanh lại thế gian để hưởng, còn vô lậu là cái phước báo năng lực chuyển tâm phàm thành tâm thánh, làm cái đó mà mình chuyển được tâm phàm. Dù bố thí riết cái mình hết tâm phàm là chuyển tâm phàm rồi, gì nữa, thành tâm thánh rồi. Bố thí riết mình từ bi thương yêu người ta là chuyển tâm phàm thành tâm thánh, vậy đó là công đức vô lậu đấy. Còn mà mình cho người ta làm lợi ích người ta thì chắc chắn là kiếp sau mình sanh ra không bao giờ nghèo hèn hết. Nên Thái tử Siddhartha tại sao sanh ra trong cung vua quý vị? Ngài bố thí quá nhiều nên ngài vô giàu sang vậy quý vị. Mà giàu sang ngài có quên đường tu của ngài không? Không quên, phải không? Vậy thì ngài có cả phước báo hữu lậu và vô lậu luôn. Nếu ngài có hữu lậu không là quên đứt đường tu rồi. À, quý vị. Mà ngài có vô lậu không là không được vô cung vua đâu, mà ngồi thành một cái người bên ngoài bình thường, không giàu sang gì hết, nhưng mà tu đắc đạo ở ngoài. Nhưng ngài có cả hai cái luôn, kể cả phước báo hữu lậu và vô lậu luôn. Nên ngài vừa hưởng phước báo hữu lậu là giàu sang tột bực với thế gian, mà vừa được hưởng được phước báo vô lậu là tu đắc quả Phật luôn. À, quý vị. Cả hai cái phước báo mà ngài đều có cả, gọi là phước trí nhị nghiêm, hai cái phước huệ song tu. À, hữu lậu là phước đó, còn vô lậu là huệ đó, tu huệ. Hai cái có cùng một lúc, nó hỗ trợ cho nhau ở tại thế gian này. Mình tách ra thôi chứ trong cái này nó có kia. Có những người có một loại một à. Ví dụ như người ngoài đời người ta cho cái gì? Cho một loại của hữu lậu thôi, chứ người ta đâu có tu đâu, cho đâu có tu. Cho mà không tu thì được một phước báo hữu lậu, mà cho có tu có cả hai cái phước báo cái gì. Nên con nhà Phật mình cho lời hơn người ngoài đời. Một cái gọi là phước báo vô lậu mình có được, còn phước báo hữu lậu mình cũng bằng ta, mình cho cũng bằng ta phước báo hữu lậu thôi. À, cái gì? Như vậy thì ở trong kinh cúng dường phước báo sai biệt cái gì, nếu người ta cho mình tùy hỷ, cái tâm mình tùy hỷ cho với cái người ta cho đó, thì hai người này phước báo ngang nhau. Phước báo gì? Phước báo vô lậu đó ngang nhau. Cái gì? Tâm tùy hỷ thì chuyển tâm phàm thành tâm thánh, thánh mới tùy hỷ nổi chứ phàm ghét rồi. Đâu cái gì? Nhưng mà phước báo hữu lậu có không? Mình có cho đâu mà có. Đâu cái gì? Nhưng mà phước báo vô lậu mình có đấy. Có nghĩa là mình tâm tùy hỷ với cái cho người ta là mình vượt qua tâm phạm mình rồi. Ai tùy hỷ nổi với cho không có đâu quý vị, tìm sót đỏ mắt đó. Đó quý vị, người khác cho ở đây chè môi nè. Hí ngoách đâu nhau, không bao giờ mà tùy hỷ đâu. Tùy hỷ là mình quan hỷ vui khi người ta thấy người ta cho người khác đó gì. Mình không có cái đó là mình không có phước báo vô lậu. Nên nếu ai có đó là bậc thánh, đó là vô lậu đó quý vị. Hoặc là bước trên con đường thánh, còn mình có tâm đó đâu mình sửa, thì mình có tâm ganh ghét mình sửa từ từ, mình quan hỷ từ từ đi, mình quán sát, nếu mà ta không cho thì mình cũng cho, như vậy là miễn sao cho người ta vượt qua khó khăn thôi, chứ đâu phải bắt buộc phải mình phải cho. Mình có giấy khen, ai có giấy khen cũng được. Bắt đầu mình quan hỷ từ từ cách quán sát để mình được cái phước báo đó. Nên trong kinh công đức phước báo sai biệt á, quý vị mình chỉ cần quan hỷ với người ta thôi á, thì là mình cũng được cái công đức đó. A Di Đà Phật. Rồi bây giờ á là vì mưa gió hay nọ mình buồn rầu quý vị, thì mình sẽ bị ta gọi là tổn phước trong cái đó. Và cái tổn phước này nó không làm mất cái phước của mình, mà nó tổn phước này nó sẽ làm nên một cái quả báo ác đi kèm theo. Như vậy Đức Phật kể một cái câu chuyện là vào thời Đức Phật có một cái ông nhà giàu, ông trưởng giả, mà ông mặc đồ rách, ông ngủ mùng rách và ông ăn toàn là đồ ăn thừa không à. Mà ông giàu sang, kho đụng vàng của ông có mấy nhà đây nè. Khi chết đi để lại cho người khác bởi vì. Thì lúc đó có một người lên bạch với Đức Phật, nhân duyên gì mà ông này ông giàu mà không hưởng được sự giàu sang vậy chứ, ông sống như người nghèo khè hèn mà ông rất là giàu, giàu nhất. Thì Đức Phật dạy rằng là cái ông này lúc trước ông là một cái người khá giả trong làng. Thì trong làng đó có một vị độc giác Phật đi khất thực đi ngang, mỗi lần đi nhà nào vị độc giác Phật cũng ngừng lại hết nhà ông ở đầu làng. Do ông vì sĩ diện nên ông mới đem bữa cơm ra, ông xớt bát cho vị độc giác Phật. Nếu ông không xớt thì người ta nói ông chùm sò, giàu mà kiết. Vì lý do ổng sợ miệng đời nói nên ổng đã xớt bát gì về độc giác Phật. Vừa xớt xong quay vô ổng lảm nhảm, ổng là thà này cho chó ăn, cho mấy người đại tớ ăn còn ngon hơn cái ông thầy gì tu gì đâu mà tối ngày ở không không mà đi xin ăn hoài bực muốn chết luôn. Ổng quý vị quay vô ổng cằn nhằn vậy. Như vậy là nhờ ổng xớt bát cho về độc giác Phật, quý vị sanh 500 kiếp trên cõi trời, 500 kiếp thế gian ổng giàu sang danh vọng là bậc nhất trong làng đó luôn quý vị. Nhưng mà ví dụ mà ổng sống một cuộc sống rất nghèo khổ, ổng giàu nhưng cái áo không dám mua mặc, rách nát, giá nát hết, cái mùng cột lỗ, cái mền nó đang thui thù lùi, đôi dép nó mỏng dánh luôn quý vị, ăn toàn là ăn đồ thừa đồ cặn không à. Ổng không dám xài tiền, giàu mà kiếp quý vị. Như vậy giàu có hưởng được gì giàu đâu. do tâm của ông, tâm ông đâu có bố thí đâu. À, quý vị, nên cái quả báo bố thí, cúng dường cho một vị độc giác Phật thì quả báo giàu sang, nhưng mà tâm của mình đó quý vị, tâm hạ liệt thì sẽ bị cái quả báo hạ liệt đi kèm theo sát bên, vì có phước và có tội đi kèm theo bên. Do đó khi mình đi bố thí thì có phước, nhưng mà mưa gió mình nhằn nhằn cái tội nó kèm theo, giống vậy đó. Vì mà tùy vào cái nhằn kiểu nào mà cái quả báo theo kiểu đó. Có phước sanh ra nhà giàu, miệng nhằn sanh ra miệng hô môi chết. Nhà giàu mà hô hấp à, có môi chết quất. Nhà giàu bị cà lâm ngọng tâm. Ăn thua cái chữ nhằn của mình nó nặng nề hay không nặng nề quý vị, tùy vào cái khẩu nghiệp của mình lớn nhỏ mà quả báo nó khác nhau. Phẩm 28 Phổ Hiền Bồ Tát khuyến khác quý vị nhìn vô đó, quý vị xem cái quả báo của khẩu nghiệp. Thì á, là mình có phước của bố thí cúng dường thì được cái phước đó riêng, nhưng mà quả báo vẫn là quả báo. Phước được giàu sang mà giàu sang tướng xấu quắc. Ví dụ nó là cái quả báo đó, nó kèm theo liền ở chỗ đó. Nên mình thấy là nhân quả rất là công bằng, nào ra nấy à, chứ không có trừ cấn gì đây chứ không gì. Trả quả là trả quả, nhân nào quả nấy nó dồn theo, nhưng mà nó dồn theo trong một tập hợp của một chúng sanh, nó sẽ trả liền 1000 thứ thì trả 1000 thứ. A Di Đà Phật tặng phần quà. Còn câu nào nữa không à? Thầy ạ, con thưa thầy, con xin thầy nói chi tiết hơn làm thế nào để tạo một thói quen hành pháp ạ. À, làm như thế nào để tạo một cái thói quen hành pháp? Cho anh chàng phát tay. Cái này á, thì nó có một cái biện pháp. Biện pháp cái thứ nhất á, là người ta chia ra thời công phu. Thời công phu cố định và thời công phu là không cố định. Chúng ta phải chia thời ra. Ở nhà ví dụ như tứ thời, lục thời hoặc là nhị thời. Ngày hai thời lẳng lặng công phu, diệt chi dầu quá cần cù cũng nhân, vài phút tập tu nguyện cầu. Để tạo thành thói quen. Như vậy là mình đã tụng kinh sáng mấy giờ, chiều mấy giờ, trưa mấy giờ, tối mấy giờ, chia ra lịch. Đó quý vị. Rồi trước khi đi ngủ có thời ngồi thiền niệm Phật, sau khi thức dậy có thời ngồi thiền niệm Phật, trải lòng từ bi, trải tâm từ. Thì ngày nào mình theo cái lịch đó y chang hết, dán thời khóa biểu luôn. Cái đó là những cái thời khóa biểu tu và cố định. Cái thứ hai nữa, thời khóa biểu tu không cố định. Không cố định tức là đối diện với hoàn cảnh tùy duyên mà tu. Bây giờ ví dụ như đi làm, đang lúc mai, đang lúc nấu cơm, đang lúc ngồi, có thể niệm Phật, có thể hành thiền. Đó, dần dần. Như vậy là ngoài cái khóa, cái thời khóa cụ thể, thì ngoài cái đó ra là mình tu trong cái là cái thời khóa không có căn bản cụ thể. Như vậy thì luôn luôn lúc nào mình cũng nhớ tu hết thì trở thành cái pháp hành, thành cái thói quen. Chứ còn không cái đó quý vị tu lơ mơ liền, tâm của mình đó quý vị thấy vậy chứ coi phim mấy bữa quên tu à. À, đang 7 giờ quý vị tới là phim vô, vừa nổi lên phim cái đó bắt đầu bên nghe đờn, phim nó giới thiệu đờn tì tì tì tì tì tì tì tì tì phim Tài Thiên á, ở bên đây bắt đầu tụng kinh này nghe nhanh lên người ta mới đầu ma bất nhà ba la mật đa tâm kinh nghe ngon lắm. Mới tì tì đi quán từ đại bộ tăng hạnh tâm bát nhã ba la mật đa. À, quý vị thấy không? Hoặc giả là bây giờ phim nó đến sớm, chiều đá banh gì đó, 7 giờ tụng kinh, 7 giờ vô đá banh cúp thế giới. À, quý vị thôi bữa nay bỏ tụng chút, hoặc là hết 2 hiệp đá banh rồi mình tụng quý vị. Vừa hết 2 hiệp đá banh cái tới 9 giờ nằm ngủ luôn. Nó đã quên tu từ từ, nó cái hành pháp mình nó mất đi sở hành. Như vậy thì giá nào giá, chết thì chết, nhưng mà giờ đó cũng phải hành, trừ trường hợp bắt đắc dĩ quá thì bỏ ngày đó qua ngày sau làm tiếp. Bây giờ ông sư qua thăm chẳng hạn cũng phải luôn, có những người cố chấp quý vị, ông sư qua thăm bắt ông đợi hồi ông bỏ về luôn, thề nghỉ luôn. Có chú đó ở trong thành phố quý vị, 7 giờ tụng kinh, 7 giờ tụng kinh, ông sư qua thăm đó đợi đi ông, tôi tụng hết thời kinh pháp qua nữa chứ. À, quý vị ông ngồi ông nghe ông này tụng kinh không, mà ông nhức lỗ tai lắm quý vị, ông đâu tu đâu. Nên mỏ dội lỗ tai mà ngồi đợi, ông nói là ông anh xui là không có tôn trọng. À, quý vị còn nghĩ luôn, nghĩ qua thề, nghĩ qua nhà luôn. À, quý vị đâu có mức đó. Mình tu đừng cố chấp, anh xui qua thăm thôi thì chơi với anh xui bữa, bữa sau mình tụng lại cũng chẳng sao. Nhưng mình đừng có ông xui qua thăm cũng bỏ, đầy tháng cũng bỏ thôi, nôi cũng bỏ, đá banh cũng bỏ, phim cũng bỏ thôi rồi. Giữa đó là thôi phải không? Những trường hợp nào không thể bỏ thì mình không thể bỏ. Còn những trường hợp nào có thể bỏ một thời thì mình bỏ một thời để cho giúp chuyện thế gian cho nó vui vẻ. À, quý vị mình mới tu tiếp được. Nên bà Phật pháp bất định pháp, chỉ có làm như thế nào mà rèn trao cái tâm mình tu thôi, chứ không thể nào nói chính xác chăm chăm với người này người nọ được. không có gì. Nhưng mà quan trọng nhất là thời khóa tu hành phải có nha, nó mới được tạo thành cái thói quen hành pháp. Không có thời khóa tu hành, nói hành pháp thì nói nghe chơi cho vui, nên không có cái chuyện đó có gì. Tối ngày đi nhõng nhõng không mà hành cái gì, không có gì. Tâm của mình tiếp xúc với trần động loạn hết, do đó phải tụng kinh, phải niệm Phật, nhớ niệm Phật, ráng niệm Phật, trì tâm bất diễn, khi lâm nguy có Phật độ liền, dẫu ta không bạc không tiền nhưng trong tâm không sự não phiền cũng theo. Như vậy thì là thời khóa tu tập bắt buộc phải về ít diện hai thời nha, thôi bốn thời đi cho chắc ăn, còn ngoài thời đó ra nhớ thời gian niệm Phật hoặc là hành thiền. A Di Đà Phật, tặng phần quà. Cụ sư Thích Ca Mâu Ni Phật, thưa con muốn xin hỏi thầy một cái đề tài mà hôm qua con mới vừa xem xong cái đĩa của thầy giảng. Thầy giảng là Quan Âm cứu khổ con tôi xuất gia tại Bình Hạnh Long, và Phật tử Diệu Thăng là người có nhân vật trong cái đĩa của thầy giảng. Anh Di Đà Phật. Con xin hỏi thầy là tụi con á, thì con hiểu được là nhiều đời nhiều kiếp ở trong cái đạo tràng của thầy Dương Thanh này, thầy Hường Thanh này, thì rất là nhiều, tất cả chúng con đều có nhiều cái phúc duyên được ngồi đây nghe giảng pháp của Phật. Thì con thấy trong cái đĩa của Diệu Thanh, Phật tử Diệu Thanh có nói là ở tại chùa Hương, động Hương Tích, thì khi cô đi hành hương á, cô thấy là tại sao xung quanh chùa mà có giết những con thú treo như vậy, và cô động lòng trắc ẩn và cô khóc. Cái điều này thì con muốn hỏi với thầy là tại sao ở nơi chùa lớn như vậy mà không có các thầy để về hoằn pháp và giảng pháp cho tất cả mọi người. Họ kinh doanh những cái ngành nghề thiếu đạo đức như vậy, mà ngay cái cảnh chùa như vậy, thì có phải là cái việc đó mình không làm được, mình đến ở những cái nơi đó nó có nghiêm cấm gì không? Mà tại sao con thấy là thật ra cái câu hỏi của cô Diệu Thanh là không phải là mới trong cái đĩa thầy, mà con thấy cách đây 5 năm trước con đã đến chùa Hương và con đã thấy cái cảnh này rồi, và bây giờ lại tái hiện lại cũng là cái cảnh nó vẫn còn. Như vậy là người ta vẫn còn tiếp tục những làm cái việc ác đó, thì các thầy có giảng pháp để họ bỏ bước đi cái nghề, ngành nghề kinh doanh không đạo đức hay không? Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Cái vấn đề này ngoài cái khả năng của quý thầy, tại vì là xung quanh chùa đâu phải là trong chùa, đất người ta ở bên ngoài, người ta muốn bán gì ta bán chứ, quý vị, người ta đâu có tu đâu, quý vị, cái này phải có cái mà ban chỉ huy cái thánh cái di tích đó, quý vị, có những cái luật cái lệ như thế nào đó, mà muốn có luật lệ đó thì ở trong nhà chùa Phật tử người ta phải ý kiến lên trong ban đó, ban đó người ta cũng là người đời, người ta kinh doanh. Quý vị, thì kinh doanh có nhiều mặt hàng khác nhau, mặt hàng nào mà tại vì Phật tử mình mua người ta mới bán chứ không mua ai bán, quý vị. Do đó nếu mà mình nói là có người mua có cung mới có cầu chứ, do đó cái vấn đề dính kinh doanh này, cái này không phải là ở trong nhà chùa quý vị, mà này ở ngoài đời, người ta nương theo cái di tích mà người ta kinh doanh buôn bán thôi, còn người ta buôn bán cái gì đó là quyền của người ta. Còn bây giờ ví dụ như là tại sao mà quý thầy không có hoằng pháp, cũng có hoằng pháp đó chứ, chứ không phải không có đâu, nhưng mà những người đó lo buôn bán không, nó đâu có rảnh thời gian nghe pháp, mà có nghe pháp nữa biết ta có căn tu không mà người ta nghe, vân vân. Còn như ví dụ như cái này nó ảnh hưởng chung cho một cái nét đẹp mà của một cái nơi đẹp như vậy quý vị, thì quý vị hãy làm đơn lên trên cái ban nào mà có trách nhiệm á, mình sẽ phân tích rõ ràng với nơi đó người ta sẽ có những cái chính sách, rồi người ta có những cái như thế nào đó. Cái này gồm nhiều cái vấn đề phức tạp, ví dụ như công việc làm ăn của người ta nghèo khổ quá, người ta làm ăn, bây giờ mình cấm người ta không có làm ăn được nữa là sao, ví dụ như vậy. Rồi bây giờ bên ngoài đất của người ta mình cấm mà không có luật nào cấm đất người ta buôn bán hết thì sao, vân vân. Nói chung là có nhiều vấn đề ở đây. Mình thì là Phật tử, mình không có sát sanh, chứ bên ngoài người ta không phải là Phật tử, người ta cũng sát sanh vậy, đâu có gì đâu, không quý vị. Do đó thì thôi, chúng ta gặp những hoàn cảnh đó là thôi, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu giảng sanh cực lạc, có gì, và mình cầu nguyện với Phật, mười phương chư Phật gia hộ cho một nơi thánh địa thánh tích như thế này nó sẽ được mỹ quan hơn, đẹp đẽ hơn ở trong tương lai, nhờ mười phương chư Phật gia hộ và cho tất cả dân chúng nơi này được bình an, vân vân. Thì trong có thể trong tương lai người ta sẽ có một cái cách nào đó nó mà thấy nó ổn định hơn, nó là vui vẻ hơn và nó hợp lý hơn. Còn mình đem cái của mình ra mình để áp dụng cái chỗ của người khác, chỗ người ta, khu này là khu du lịch, nghe không quý vị, chứ không phải là khu Đại Tùng Lâm để mà chuyên tu, hai này khác nhau. Khu này thánh tích du lịch chứ không phải là thánh địa để tu, hai này khác nhau. Nên du lịch thì nó kèm theo kinh doanh, vân vân tất cả các cái. Nên cái này là chúng ta phải bàn tới cái ban quản trị nơi đó đó, người ta có hướng giải quyết hoặc là những cái người có thẩm quyền á. Còn đối với quý thầy thì quý thầy chẳng có bức xúc gì cả quý vị, tại vì trên thế gian này mình bức xúc hết tất cả các chuyện thì mình chỉ bận tâm mà thôi. Cái nào thuộc cái thẩm quyền của mình thì mình làm, còn cái nào không thuộc thẩm quyền của mình làm, chẳng qua là nó rối thêm chuyện thôi chứ không có làm được cái gì hết á. Nên cái này mình gặp những trường hợp đó quý vị, mình hãy niệm một câu niệm Phật để cho diêu duyên lành với Phật pháp. Còn mình muốn thắc mắc gì thì mình phải vào trong cái ban đó để mình góp ý vân vân. Tất cả các cái, nhưng mà thôi, chúng ta niệm Phật tụng kinh chắc đời sống có 100 năm, để ý nhiều quá nó không tốt. Như là Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, và rất là cảm ơn quý vị Phật tử đã đến nơi này, và cũng hơn 2 tiếng chúng ta trao đổi ở đây, và chúc cho quý vị thông tâm thường lạc, Phật đạo viên thành. Và xin chúc quý vị thân tâm thường lạc, Phật đạo viên thành, và luôn luôn lúc nào cũng được sự che chở của mười phương chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi con rất là cảm tạ công đức của thầy trụ trì đã tạo điều kiện cho Phật tử đến đây, cũng tạo điều kiện cho chúng con cũng có trao đổi giáo pháp với vị Phật tử nhân dân địa phương nơi này, và xin hồng ân mười phương chư Phật gia hộ cho thầy trụ trì cũng như tăng chúng nơi đây được pháp thể khinh an, chúng sanh vị độ, Phật đạo viên thành. A Di Đà Phật. Đêm công đức này hướng về công tâm trạng.